người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả, Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 84, tuyên cổ trường tồn trần thế cự mãng. Cầu đặt mua, Cao cùng Vu Sư Chi Thư bước vào hoàng hôn rừng rậm thời điểm. Không có phát chiến đấu vết tích, chỉ là kết giới vỡ vụn mà thôi. Nhưng có thể lệnh năm đó thực lực đến hạo nguyệt cảnh cầu nguyện nữ thần bày ra kết quả vỡ vụn. Trong rừng rậm, Thất Diệu Yêu Tinh xếp bằng ở tự nhiên chi trụ lá sen bên cạnh. Đã từng bốc hơi sinh mệnh chi tuyền xuất hiện lần nữa. Sinh mệnh chi tuyền bên cạnh, Canofia còn có Tây Sivia hai người đều tại. Đồng thời, hiện trường bên trong còn nhiều ra mấy người. Bọn hắn người mặc đặc thù tông giáo phục sức, thấp thỏm lo âu, nhìn thấy khống chế bùn đất người cao, còn có lơ lửng Vu Sư Chi Thư đến. Canofia bọn người vốn đang thật cao hứng, nhưng nhìn thấy cao sau lưng Nguyệt Thần về sau, các nàng sắc mặt đại biến. Ngoặc kép, thần, Canofia thế nhưng là còn nhớ rõ lúc trước Nguyệt Thần cùng Thất Diệu Yêu Tinh đại chiến thời điểm, mang tới kinh khủng áp lực. Thất Diệu Yêu Tinh mở ra cầu vồng hai con ngươi, bình tĩnh nói xong, không cần lo lắng, lực lượng của nàng giống như ta, không có hoàn toàn khôi phục. Lúc trước hai cái thượng vị thần tinh cấp bậc chiến đấu, đến bây giờ song phương đều không có khôi phục lại. Huống hồ, còn có Thủy Nguyên Thần tại. Thủy Nguyên Thần, Thất Diệu Yêu Tinh nâng lên vấn đề này. Canofia cùng Tây Sivia lúc này mới nhớ tới. Không phải còn có một cái thập phần thần bí vô cùng Thủy Nguyên Thần. Tinh linh cùng hấp huyết quỷ nhìn về phía cái kia bùn đất người. Đối phương hất lên áo bào đen. Một tay nâng Vu Sư Chi Thư. Gặp qua Thủy Tổ Thần. Thất Diệu Yêu Tinh bay tới. Có chút cúi đầu. Thân là thượng vị thần tinh thực lực nàng. Một chút nhìn ra trước mắt cái này bùn đất người không tầm thường. Trọng yếu nhất chính là. Cái kia bùn đất nhân thân khoác áo bào đen. Phía trên vẽ ra chế đặc thù ký hiệu. Là trong truyền thuyết vô cùng cổ lão chính là Thủy Nguyên ký hiệu. Nghe nói, Vu Sư Chi Thư phía trên ghi chép văn tự. Là một loại vô cùng thần bí mà cổ lão ký hiệu. Thế gian này chỉ có một người có thể hoàn toàn nắm giữ loại này văn tự. Người kia liền là Thủy Nguyên Vu Sư. Cho nên, loại kia ký hiệu, loại kia văn tự. Cũng được xưng là Thủy Nguyên ký hiệu. Thủy Nguyên Thần. Các ngươi cái thế giới này cũng tồn tại thần linh. Cái mặc đặc thù tông giáo phục sức lão giả. Đối phương kích động nhìn về phía cao. Bùn đất người. Chẳng lẽ là nhân ngẫu chi thần loại này thần linh. Không đủ. Không đủ. Vờn quanh thế giới trần thế cự mãng sắp đem thế giới của chúng ta thôn phệ. Chúng ta cần cường đại thần linh đến giúp trợ. Lão giả ngay từ đầu nghe được thần xưng hô thế này. Hết sức kích động, nhưng nhìn thấy trước mắt là một cái bùn đất người. Đồng thời tản ra nhỏ yếu khí tức về sau. Hắn chán nản lắc đầu. Không đợi cao cùng Vu Sư Chi Thư có chỗ biểu thị. Thất Diệu Yêu Tinh đôi mi thanh tú hơi nhíu lại. Nhẹ giọng A khiển trách lấy. Giáo tông các hạ, ngài mạo muội. Trước mắt Thủy Nguyên Thần là cái thế giới này cường đại nhất thần. Năm đó cầu nguyện nữ thần còn ở cái thế giới này thời điểm. Cũng đều tán thành chuyện này. Thất Diệu Yêu Tinh nâng lên cầu nguyện nữ thần về sau. Vị kia giáo tông mở to hai mắt nhìn. Ngoặc kép, tấn thăng làm vị thứ năm chủ thần cầu nguyện nữ thần. Đều cho rằng, chấm ngoặc kép, giáo tông lắp bắp, hắn chỗ thế giới. Cầu nguyện nữ thần thế nhưng là thế gian chỉ có năm vị chủ thần thứ nhất. Nếu là ngay cả cầu nguyện nữ thần đều tán đồng trước mắt cái này Thủy Nguyên Thần là cái thế giới. Này cường đại nhất thần phí. Như vậy hơn phân nửa đối phương không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Đi qua Thất Diệu Yêu Tinh còn có Tây Sivia các loại. Các nàng ngươi một lời ta một câu bổ sung. Cao mới hiểu được nơi này xảy ra chuyện gì. Phía trước không lâu, hoàng hôn rừng rậm bên trong không gian xuất hiện vết nứt. Một cái đuôi rắn đem không gian đánh xuyên. Hoàng hôn rừng rậm kết giới. Cũng chính là vào lúc đó vỡ vụn đồng thời. Mấy người từ trong không gian rơi ra đến. Những người kia tự xưng là đến từ ô đu thế giới. Hư ảo cùng mộng cảnh chi thần giáo đồ tại cùng bọn hắn trong quá trình tiếp xúc. Thất Diệu Yêu Tinh có hiểu rõ đến. Odu thế giới tồn tại 5 vị chủ thần. Theo thứ tự là địa thủy phong hỏa 4 vị chủ thần. Còn có mấy vạn năm bên trong tân tấn vị thứ 5 chủ thần. Cầu nguyện nữ thần, mà bọn hắn tín ngưỡng. Hư ảo cùng mộng cảnh chi thần chính là cầu nguyện nữ thần hạ hạt cao cấp thần linh thứ nhất. Thế giới của chúng ta, bị một con rắn chỗ bao quanh. Chấm ngoặc kép, giáo tông nói cho trước mắt mọi người. Bọn hắn chỗ Odu thế giới, có một đầu vô cùng to lớn rắn. Con rắn kia tuyên cổ trường tồn. Nghe nói, thế giới còn chưa sinh ra trước đó. Con rắn kia liền đã tồn tại. Đối phương đầu rắn ngậm lấy đuôi rắn. Vờn quanh thành vòng. Tại trong hỗn độn ngủ say. Tuế nguyệt trôi qua. Hỗn độn tán đi. Con rắn kia chỗ vờn quanh địa phương. Dựng dục ra thế giới. Cái thế giới này liền là Odu thế giới. Những năm gần đây, Odu thế giới nguyên sơ chi thần. Thế giới đản sinh vị thứ nhất thần. Tức thần vương Odu. Hắn phát hiện cái 10 phần đáng sợ sự tình. Con rắn kia, bị chúng thần xưng là trần thế cự mãng đại xa. Đối phương có tỉnh lại dấu hiệu. Trước đó liền là con rắn kia trong giấc mộng bỗng nhúc nhích. Duỗi người một cái, đuôi rắn đánh xuyên thế giới hàng rào. Sau đó bọn hắn những phàm nhân này bị cuốn vào thế giới hàng rào trong khe hở. Đi vào cái thế giới này, đám người nghe xong, lâm vào trong trầm mặc. Như thế nào khổng lồ sinh vật mới có thể đem toàn bộ thế giới bao quanh? Canophia cùng thất diệu yêu tinh lúc này nhìn về phía Tây Sivia. Trần thế cự mãng cái từ này, các nàng từ Tây Sivia nơi đó đã nghe qua. Khi trần thế cự mãng mưu toan thôn phệ toàn bộ thế giới. Khi không chết hỏa điểu làm người thế gian mang đến diệt thế chi viêm. Đây là đã từng Tây Sivia chỗ đề cập tới lời nói. Lúc này Tây Sivia thì là mở mịt nhìn về phía thất diệu yêu tinh cùng Canophia. Nàng tự hồ cái gì đều không nhớ nổi. Nghi hoặc, vì sao tất cả mọi người nhìn như vậy lấy nàng. Nghe xong những tin tức này, Vu sư chi thư bay tới. Các vị, trước giới thiệu một chút chúng ta mới đồng bạn. Nguyệt, Vu sư chi thư đem sự tình đại chỉ nói cho mọi người. Trước mắt Nguyệt thần đã thay đổi triệt để một lần nữa làm người. Đối với cái này, thất diệu yêu tinh các loại, duy trì thái độ hoài nghi, dù sao cũng là kém chút giết chết các nàng người. Các nàng không có khả năng tùy tiện tin tưởng, như không phải là bởi vì thủy nguyên thần ở đây. Chỉ sợ thất diệu yêu tinh nhìn thấy đối phương trong nháy mắt liền động thủ. Bất quá, hiện tại cùng giáo tông mang tới tin tức so sánh, Nguyệt thần sự tình không có trọng yếu như vậy. Nguyệt thần giáng lâm, thống trị đại địa. Nhưng ít ra sẽ không hủy diệt thế giới. Giáo tông nhắc tới trần thế cự mãng. Đối phương nếu là thức tỉnh, thôn phệ toàn bộ thế giới dễ như trở bàn tay. Đến lúc đó có khả năng xuyên thấu qua vết nứt không gian đi vào cái thế giới này. Phá hủy cái thế giới này. Cùng cái này nguy cơ so sánh. Nguyệt thần sự tình, thật đúng là không tính là gì. Nói như vậy, Evening tại Odu thế giới. Cao thanh âm xuyên thấu qua bùn đất người truyền đến. Giáo tông bọn người nghe đến đó. Sửng sốt, bọn hắn là Odu thế giới sinh linh. Nhưng không có nghe qua Evening nhân vật như vậy. Trước mắt thủy nguyên thần. Đột nhiên nói cái này làm cái gì? Vu sư chi thư gặp mấy cái kia dị giới người tựa hồ cũng không rõ ràng cầu nguyện nữ thần tên thật. Hắn quay trở ra, đi ra giải thích, làm sao? Thế giới của các ngươi lưu truyền cầu nguyện nữ thần danh hào. Nhưng không ai biết nàng tên thật. Lúc trước nàng bởi vì ngoài ý muốn, lưu lạc đến chúng ta cái thế giới này thời điểm, là hợp tác chứa chấp nàng. Cũng bởi vậy biết được nàng tên thật. Tin tức này nói ra, hiện trường người, đừng nói giáo tông những người kia. Cho dù là thất diệu yêu tinh các loại, các nàng cũng trong lúc nhất thời tư duy cứng đờ. Họ là biết cầu nguyện nữ thần Evening tên, nhưng cầu nguyện nữ thần tại sơ lâm cái thế giới này thời điểm bị thủy nguyên thần chỗ thu lưu. Điểm này các nàng thật đúng là không biết được. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.